Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 791, Hồng Môn Yến. Thành Vũ Đồng một bộ ta không muốn đi vào. Tỷ phu không biết xấu hổ, ngày ngày làm ta. Diệp Hoa Đầu từ tốn nói, Vũ Đồng, ngươi nếu là muốn ở bên ngoài tìm kích thích cũng được. Ta có thể thỏa mãn ngươi, ta đó còn là mướn phòng đi. Thành Vũ Đồng một mặt phiền muộn, nguyên lai tỷ phu như thế dính người. Tuy nhiên phiền muộn, nhưng vẫn là thật vui vẻ. Nhưng mà đi vào khách sạn, vậy mà đầy ngập khách. Diệp Hoa trầm mặt đi ra, cũng không tin đều đầy. Kết quả hỏi mấy cái khách sạn, toàn bộ đầy. Kỳ thực nhận biết Diệp Hoa vị hoàng đế này người vẫn tương đối ít. Thường xuyên trong cung lại không chút đi ra. Tất cả mọi người tưởng rằng người bình thường, mà gần nhất vào thành người tương đối nhiều. Khách sạn cơ toàn bộ vào ở đây. Thành Vũ Đồng nhìn lấy Diệp Hoa này âm trầm mặt, nhất thời phát ra êm tai tiếng cười duyên. Tỷ phu, đừng như vậy nha, Vũ Đồng cũng sẽ không chạy. Đều là ngươi, trước kia nghĩ đến nhân khẩu nhiều một chút, hiện tại đột nhiên muốn nhân khẩu giảm bớt. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra. Thành Vũ Đồng tâm lý đắc ý, bởi vì đều là vì chính mình a. Thật vui vẻ, tuy nhiên thiếu loại kia kích thích cùng khẩn trương, nhưng là nhiều hạnh phúc vị đạo. Tỷ phu, nếu không chúng ta. Thành Vũ Đồng chớp chớp đôi mắt đẹp. Đối với Thành Vũ Đồng ý tứ, Diệp Hoa làm sao lại không hiểu, một bụng ý nghĩ xấu. Chỉ gặp Thành Vũ Đồng lôi kéo Diệp Hoa chạy đến một cái hắc ám trong hẻm nhỏ, sau đó đem Diệp Hoa đẩy ở trên tường, giọng dịu dàng nói ra, tiểu công tử, ta nhìn ngươi hôm nay chạy trốn nơi đâu? Nha, trả lại bản tôn diễn bên trên. Kỳ thực Diệp Hoa thật thích dạng này Thanh Vũ Đồng, thỉnh thoảng có thể cho ngươi một điểm mới mẻ đồ chơi. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ liền quy củ rất nhiều. Ngươi muốn thế nào? Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, ta muốn. Thanh Vũ Đồng trực tiếp đặt ở Diệp Hoa trên thân, nhón chân lên hôn lên. Diệp Hoa cũng nghiêm túc, hai tay nắm ở Thanh Vũ Đồng bờ mông. Y phục này thật đúng là con bà nó khó thoát. Liền tại củi khô lửa bốc thời điểm, bỗng nhiên một trận ánh sáng xuất hiện. Lớn mật cuồng đồ, dám tại Vô Hư Đế Quốc đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Kỳ chủ hôm nay muốn bắt ngươi đi treo lên đánh. Chỉ gặp Khai Vân bỗng nhiên mang theo rất nhiều hoàng giáp chiến sĩ từ trên trời giáng xuống, đang hôn lên Trung Kỳ Hoa cùng Thanh Vũ Đồng đều có chút mộng. Thanh Vũ Đồng một chút liền không có ý tứ, tránh sau lưng Diệp Hoa, thật là mất mặt a. Người khác trông thấy, còn tốt vừa mới không có hợp lại, cái này dã ngoại kích tình về sau vẫn là thiếu điểm tốt. Diệp Hoa nhìn về phía Khai Vân, trầm giọng nói ra, Khai Vân, muộn như vậy không ngủ được, ngươi muốn làm gì? Khai Vân mang theo sốc nổi biểu lộ, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, nguyên lai là Ngô Hoàng, thuộc hạ thất trách, không biết Ngô Hoàng Hòa Hoàng sao ở chỗ này cái kia. Thanh Vũ Đồng cảm giác mặt đều muốn chảy máu, chuyện này chịu chắc chắn lúc trong đoàn đội điên truyền. Chính mình cùng bọn hắn tôn thượng tại hắc ám trong hẻm nhỏ kích tình, mà lại tỷ tỷ cũng sẽ biết. Xong, xéo đi, Hoàng đại thật hăng hái đều bị ngươi xáo trộn. Diệp Hoa trầm giọng quát, vừa mới chính kích tình lấy, khiến cho hiện tại một điểm tâm tình đều không có. Thuộc hạ cái này xéo đi. Ngô Hoàng, cái này trong ngõ nhỏ không vệ sinh, vi khuẩn tương đối nhiều. Cút. Diệp Hoa mặt đen lên quát, cái này Khai Vân khẳng định là cố ý. Khai Vân lập tức mang người tránh. Tôn thượng thẹn quá hóa giận, chờ người sau khi đi. Diệp Hoa bất đắc dĩ nói ra, đi thôi. Cung, tỷ phu, Vũ Đồng chắc là phải bị giễu cợt. Thanh Vũ Đồng vẻ mặt đau khổ, ủy khuất nói ra, ai dám giễu cợt ngươi thử một chút, bản tôn treo ngược lên đánh. Tỷ phu, Vũ Đồng muốn nằm trong ngực của ngươi ngủ cảm giác. Được, buổi tối hôm nay tha cho ngươi một lần. Yêu yêu đát, cảm ơn tỷ phu. Thành Vũ Đồng đắc ý tựa ở Diệp Hoa trên vai. Hai người chậm rãi hướng phía Hoàng Cung đi đến. Song khi cung về sau, Diệp Hoa tâm tình tốt không ít. Sở dĩ vừa mới nói chuyện đều hết hiệu lực. Trước giải quyết sinh lý nhu cầu, lại ngủ tiếp cảm giác. Thành Vũ Đồng hô to tỷ phu là tên lừa đảo. Lão tử là lừa gạt mình. Bất quá thật là thoải mái. Chính là thời gian lâu một chút. 5 ngày thời gian rất nhanh liền qua. Diệp Hoa đạt được bạch cốt đến báo. Nhất tông tam quốc đều tại đường đi bên trên. Nghe được dạng này kết quả, Diệp Hoa có chút ít thất vọng. Dù sao nếu như cũng không tới lời nói, chính mình liền có lý do tiến công. Đáng tiếc a, những người này vẫn là rất thông minh. Biết rõ nói tới, bẩm báo tôn thượng, Mộc Nhiễm cung, bạch cốt cung kính nói ra. Diệp Hoa lúc này đang xem Thương La Đại Lục sách lịch sử. Trước kia cho tới bây giờ không thấy. Hiện tại thong thả thời điểm ngày ngày nhìn những vật này. Vẫn tương đối có ý tứ. Mang nàng tới gặp ta. Diệp Hoa từ tốn nói. Vâng, cũng không lâu lắm. Diệp Hoa chỉ nghe thấy rất nhỏ tiếng bước chân. Hoàng thượng vạn tuế. Diệp Hoa đưa lưng về phía Mộc Nhiễm. Từ tốn nói. Hoàng thượng Mộc Nhiễm ngươi không cảm thấy muốn sửa đổi một chút sao đều quên ngươi thừa nhược. Sao, quỳ trên mặt đất Mộc Nhiễm đón đến. Cũng không biết hoàng đế nhìn chúng chính mình cái gì. Ngô hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Mộc Nhiễm thành tâm hô. Diệp Hoa nhếch miệng lên một tia tà tiếu. Bản tôn trong nháy mắt liền đem một cái trung thành tràn đầy Mộc Nhiễm xúi dục. Cam tâm tình nguyện gia nhập, xem ra bản tôn ngự nhân chi thuật càng ngày càng nghiêu bức. Diệp Hoa để sách xuống tịch, quay người nhìn về phía Mộc Nhiễm. Đứng lên đi, tạ Ngô Hoàng. Mộc Nhiễm cung cung kính kính đứng người lên, dò xét trước mặt vị hoàng đế này. Hắn vì cái gì có thể thông minh như vậy đâu, muốn là mình đầu não có hắn một nửa tốt là được. Thế nào? Hoàng không có lừa các ngươi đi. Không có. Vậy ngươi cảm thấy Hoàng làm sai sao? Diệp Hoa hỏi. Mộc Nhiễm thở dài. Từ Ngô Hoàng góc độ xuất phát. Cũng không sai. Thậm chí còn cho thời cơ. Nói tiếp. Nhưng là Ngô Hoàng làm như vậy sẽ khiến rất nhiều người chú. Ý. Dù sao Bắc Lương chi địa chỉ là một cái tiểu địa phương. Nghe Mộc Nhiễm nói chuyện. Diệp Hoa lộ ra nụ cười, không khỏi nhanh liền thu lại. Mộc Nhiễm, ngươi xem nhẹ một cái vấn đề quan trọng. Mộc Nhiễm không hiểu, Hoàng chính là muốn nhượng tất. Cả mọi người biết, tại cái này Bắc Lương chi địa bên trong, có một cái bọn họ không thể trêu vào tồn tại. Diệp Hoa hiện tại là cải biến chiến lược, không chủ động làm phiền người khác, chờ lấy người khác đến cửa tìm phiền toái. Sau đó liền có thể thoải mái diệt. Nhiều vui vẻ. Mộc Nhiễm ngẫm lại, cũng là hoàng đế lợi hại như vậy, tựa hồ không cần e ngại đừng. Đúng, ban đêm bồi hoàng ăn một bữa cơm. Diệp Hoa từ tốn nói. Đó là Mộc Nhiễm vinh hạnh. Đi nghỉ ngơi đi, tạ Ngô Hoàng. Mộc Nhiễm khả năng không biết, buổi tối hôm nay Diệp Hoa là muốn mở tiệc chiêu đãi nhất tông tam quốc. Nếu để cho người trông thấy, Mộc Nhiễm ngồi tại Diệp Hoa bên này, những người kia sắc mặt hẳn là sẽ rất lợi hại đặc sắc. Đây cũng là vì cái gì Diệp Hoa muốn đem Mộc Nhiễm gọi qua nguyên nhân. Không Tông Tông chủ lúc này đã đi tới cửa thành, bên người mang theo Ngư Đồng Đòn khiêng cùng Tề Nhạc. 3 người nhìn về phía cái này Vĩ Ngạn thành tường, rốt cuộc biết vì cái gì. Mã Chí cùng Phương Mỹ anh muốn cầm xuống. Xác thực rất hấp dẫn người ta. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.